Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 146 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, trên đỉnh đầu Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một đạo trường ấn to lớn như rộng như ảo, vững vàng chặn lại một kích kinh khủng kia của đối phương. Không những vị cường giả này của Cơ gia sợ ngây cả người, mà tất cả người của hai đại gia tộc đều vì đó mà trợn mắt há mồm. Thậm chí ngay cả Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng và người của Lạc Hà Tông cũng đều không có nghĩ tới. Diệp Trần vậy mà đã chặn lại được một kích cường hãn tới có thể hủy thiên diệt địa kia một cách dễ dàng như thế. Đồng nát sắt vụn cũng dám khoe khoang trước mặt ta sao? Diệp Trần cười cười chê giễu một tiếng, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng nắm lại. Trường thương tiên khí tỏa ra ánh sáng chói mắt kia, thế mà ở dưới một nắm của Diệp Trần lại giống như con rối được nhào nặn từ bùn, trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một đám không khí. Cái này... Tất cả mọi người thấy cảnh này thì lập tức từng tên giống như thầy là gặp quỷ vậy. Đây chính là một kiện tiên khí cực phẩm, thế mà bị Diệp Trần dùng tay không bóp nát dễ dàng đến như thế sao? Làm sao có thể như thế được cơ chứ? Thực lực của người này cũng quá đáng sợ tới nghịch thiên đi chứ. Pháp bảo bị Diệp Trần hủy đi một cách dễ dàng, tên cường giả Cơ gia kia cũng bị dính một cỗ lực lượng phản vệ lớn. Trên không trung liên tiếp lùi lại mấy chục bước, khóe miệng đã tràn ra một chút máu tươi, hiển nhiên cũng đã bị nội thương không nhẹ. Đây là bởi vì Diệp Trần sử dụng lực lượng của mình tác dụng lên pháp bảo, cho nên cường giả Cơ gia kia mới may mắn trốn qua được một kiếp. Thực lực của hắn làm sao lại trở nên mạnh tới như vậy? Không chỉ tên cường giả của Cơ gia kia ở trên mặt hiện ra vẻ mặt vô cùng trắng bệch, mà Đoan Mộc Phong ở một bên, hai mắt cũng trợn lồi ra thật lớn, quả thực chính là không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy. Thực lực của Diệp Trần trước đó biểu hiện ra đã để cho hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Mà bây giờ Diệp Trần lộ ra chiêu này, lập tức xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn vừa kinh vừa sợ, thân thể đã không nhịn được mà bắt đầu run rẩy hẳn lên. Đoan Mộc Phong. Sau khi Diệp Trần xuất thủ chấn nhiếp mọi người, cũng không có thừa thắng truy kích, mà lại nhìn về phía Đoan Mộc Phong một lần nữa, mở miệng nhàn nhạt nói. Từ lúc người phản bội ta, người chắc phải biết sẽ có kết quả gì rồi chứ. Nên tình trước đó người cũng coi như đã giúp ta. Ta cho ngươi một chút thể diện, người hãy tự sát đi. Đoan Mộc Phong nghe được lời này của Diệp Trần, thì hai con ngươi lập tức co rụt lại. Sau đó thì ngửa mặt lên trời cười ha ha. Họ Diệp kia, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một câu nói thì có thể để ta tự sát ư? Hiện tại bên chúng ta có khoảng 9 vị độ kiếp đế quân, mà các ngươi chỉ có 3 vị mà thôi. Chúng ta, những người này cùng nhau công kích, người cảm thấy người trông đỡ được sao? Tên cường giả Cơ gia kia lúc này cũng từ trong hoảng sợ trước đó mà bình tĩnh trở lại, lập tức thét lớn một tiếng. Tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta, đồng loạt ra tay, tiêu diệt tên tiểu tử này. Vâng. Các cường giả của hai đại gia tộc lập tức thì nhau gọi ra pháp bảo. Trên không trung hình thành xu thế kết hợp lại, vậy đám người Diệp Trần ở phía dưới vào, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Diệp Trần thấy thế, vẻ mặt vẫn như cũ, không có một chút rung động nào, lắc lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thôi được, hôm nay ta sẽ lấy các ngươi để luyện tay một chút, thử uy lực của hỗn độn linh bảo kia một lần. Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bia nhỏ màu xám, bỗng nhiên chính là hỗn độn huyễn diệt bia. Bản thân của hắn dường như đã có chuẩn bị tất thảy. Chính nghe ầm một tiếng, một kích hợp lực của 9 cường giả độ kiếp đế quân hướng về phía đám người Diệp Trần ở phía dưới ép xuống. 9 cường giả độ kiếp đế quân này tất cả đều đã tìm hiểu được lực lượng pháp tắc. 9 cỗ lực lượng cường hãn dung hợp vào một chút đủ để hủy thiên diệt địa. Thế nhưng vượt xa ngũ đại cường giả của Cơ gia ngày trước vây công bọn họ. Ngay vào lúc Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng và người của Lạc Hà Tông tất cả đều thay đổi sắc mặt, chuẩn bị ra sức chống cự. Mọi người thấy một tấm bia đá màu xám từ trong lòng bàn tay Diệp Trần phóng ra, sau đó nhanh chóng cao lớn lên, ngăn ở trước mặt mọi người,

phốc một tiếng, lão tổ cơ gia phải gánh chịu phản vệ, ngay lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, cả người lập tức bay ngược ra đằng sau, khí tức nhanh chóng giảm xuống rất nhiều, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng trắng bệch. Cái này. Những người đang đứng quan sát ở xa xa xung quanh trên trời, thậm chí cả người ở trong sơn cốc phía dưới thấy cảnh tượng này thì tất cả ngay lập tức đều trợn mắt há mồm. Thật ra thì từ lúc hai người giao thủ cho đến lúc phân ra thắng bại, trước sau chẳng qua cũng chỉ trong hơn một cái chớp mắt một tí mà thôi. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, lão tổ cơ gia lôi ra cả thần khí thượng phẩm rồi, vậy mà vẫn thua tới một cách nhanh chóng như thế. Cường giả bảy tộc ở xa xa thấy cảnh tượng này thì hai mắt lập tức nhìn nhau, từng tên giống như tưởng mình đang nằm mơ. Mà hỗn thế ma viên, cựu u thôn tiền mãng và đám người hỷ nguyệt ở phía dưới, sau khi phản ứng lại thì thi nhau hưng phấn kinh hô liền. Thế mà lại thắng, tu vị của tôn thượng bây giờ chỉ sợ so với lão chủ nhân ngày xưa, trước lúc chưa mở ra thế giới, cũng chẳng kém bao nhiêu đâu. Cựu u thôn tiền mãng nhịn không được mà cảm khái một tiếng, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng kích động. Bản thân của hắn dường như đã vô cùng tin tưởng vào vị chủ nhân này. Lão tổ cơ gia, người không phải là đối thủ của ta đâu, nhận thua đi. Diệp Trần giờ hỗn độn huyễn diệt bia trong tay lên cao, lạnh lùng nhìn xuống lão tổ cơ gia đã bị thương ở phía dưới, nhàn nhạt mở miệng nói. Không ngờ tới lão tổ cơ gia lại cười lạnh cất tiếng nói. Tiểu tử, lão phu quả thật là coi thường ngươi. Tuy nhiên ngươi cho rằng hủy đi Chu Hoàng kiếm thì lão phu không làm gì được ngươi sao? Nói xong câu này, bàn tay của lão tổ cơ gia bỗng nhiên lật một cái. Từ trong lòng bàn tay của lão tổ cơ gia bỗng nhiên xuất hiện một viên bảo châu phát ra ánh sáng trắng. Cùng với viên bảo châu trong tay Diệp Trần kia, ngoài khác nhau về màu sắc ra, thì có thể nói là giống nhau y như đúc. Cũng không phải chỉ có mình ngươi có hỗn độn linh bảo, lão phụ cũng có. Lão tổ cơ gia hừ lạnh một tiếng, chân nguyên rót vào bên trong viên bảo châu màu trắng kia, lập tức phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Diệp Trần nhìn thấy viên bảo châu màu trắng thần bí kia thì hai mắt lập tức trừng lớn. Lúc này giọng nói của khí linh hỗn độn huyễn diệt bia lại truyền vào trong đầu Diệp Trần một phen nữa. Đây chính là một trong 8 bộ phận của hỗn độn nguyên châu. Hỗn độn nguyên châu kia được lão chủ nhân chia làm 8 bộ phận, phân biệt đối ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang. Viên trong tay của ngươi là phong nguyên chi châu, mà viên trong tay của lão già này là quang nguyên chi châu. Giọng nói của khí linh vừa mới rời xuống, lão tổ cơ gia bỗng nhiên hướng về phía 6 đại gia tộc còn lại, cao giọng la lên. 6 vị gia chủ, lấy thần châu của các ngươi ra đi. Tiểu tử này là kẻ địch chung của 7 đại gia tộc chúng ta. Chúng ta nhất định phải lấy 7 viên thần châu ra, phối hợp với nhau thì mới có thể diệt đi được kẻ này. Sau người cầm lái của 6 đại gia tộc lại còn là cũng đã ý thức được sự cường đại của Diệp Trần. Nghe thấy lời này của lão tổ cơ gia, thì sau khi hai mắt nhìn nhau, tất cả đều thì nhau khẽ quát lớn một tiếng. Từng viên bảo châu sáng chói thì nhau từ trong tay của 6 gia chủ 6 đại gia tộc phóng ra ngoài. Mộc Nguyên Chi Châu, Thủy Nguyên Chi Châu, Hỏa Nguyên Chi Châu. 7 đại gia tộc vậy mà gọi ra 7 viên Nguyên Châu, cùng với Phong Nguyên Chi Châu trước đó mà Diệp Trần đoạt được. 3 đại Nguyên Châu vậy mà đều tập trung ở đây. Thật đúng là vừa mới nghe thấy con chưa kịp đi tìm, thì tất cả đã có đầy đủ ở đây. Diệp Trần thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó thì nhịn không được mà cười lên ha ha. Vừa rồi, hắn còn đang sầu muộn, không biết đi nơi nào tìm kiếm 7 viên nguyên châu còn lại. Không ngờ tới vậy mà ở trong tay của 7 đại gia tộc, hơn nữa bây giờ xuất hiện cùng một lúc ở trước mặt của hắn. Hóa ra, 7 đại gia tộc sở dĩ có thể trở thành 7 đại gia tộc của núi Huyễn Diệt cũng là bởi vì trong tay bọn họ phân biệt nhau nắm giữ lên một bộ phận của hỗn độn nguyên châu. Phải biết là hỗn độn nguyên châu tuy rằng được chia ra làm 8, nhưng vẫn là hỗn độn linh bảo. Hơn nữa, đều không kém thần khí chút nào, là một trong những bảo vật trấn tộc của 7 đại gia tộc. Hơn nữa, ở trên núi Huyễn Diệt này, vẫn luôn lưu truyền một cái truyền thuyết. Khi 8 viên thần châu tập trung lại, thì là có thể mở ra phong ấn của tinh vực Huyễn Diệt. Đáng tiếc là 7 đại gia tộc đạt được 7 viên thần châu. Duy chỉ có viên thần châu thứ 8, Phong Nguyên Chi Châu, thì vẫn luôn luôn không có người tìm thấy. Trước đó, Đoàn Bộc Phong sở dĩ bị cương giả cơ gia truy sát cũng là bởi vì hắn đạt được viên thần châu thứ 8 Phong Nguyên Chi Châu kia. Chỉ có điều bây giờ lại rơi vào trong tay của Diệp Trần rồi. Cương giả của 7 đại gia tộc thấy Diệp Trần bỗng nhiên bật cười thì lập tức thì nhau ngạc nhiên một lúc, hiển nhiên không biết là Diệp Trần đang cười vì cái gì. Tiểu tử này chẳng lẽ bị điên rồi sao? Sắp chết đến nơi rồi, thế mà còn cười ra sảng khoái đến như vậy. 7 viên thần châu kết hợp, ta cũng không tin lần này hắn còn có thể sống sót. Người cầm lái của 7 đại gia tộc vừa kêu gào, đồng thời đã đối với Diệp Trần hiện lên nhiều chiều hướng vây quanh. Phải biết là tuy rằng gia chủ 6 đại gia tộc khác thực lực không bằng lão tổ Cơ gia, nhưng chí ít thì cũng đều là cường giả độ kiếp hậu kỳ. Lại thêm lão tổ Cơ gia bị cường giả cấp chuẩn đại đế này. Hơn nữa, 7 người này, mỗi người còn có một cái hỗn độn linh bảo. Cho dù là thật đối mặt với cường giả cấp đại đế, cũng có sức đánh một trận. Không cần phải nói lời vô nghĩa với tên tiểu tử này, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Lão tổ Cơ gia thét lớn một tiếng, thúc giục Quang Nguyên Chi Châu trong tay đối với Diệp Trần xuất thủ trước. Quang Nguyên Chi Châu mang theo lực lượng hỗn độn vô cùng to lớn, hướng về phía Diệp Trần nổ bắn mà tới. Mà 6 gia chủ của 6 đại gia tộc còn lại cũng theo đó mà thi nhau hướng về phía trước. Lục đại Nguyên Châu còn lại thi nhau được mọi người gọi ra hướng về phía Diệp Trần mà công kích tới. 7 đại cường giả đỉnh cấp vận dụng 7 viên hỗn độn linh bảo, trong nháy mắt phong bế tất cả đường lui của Diệp Trần, giống như ngừng kết thời gian lại, phong ấn lại không gian để Diệp Trần muốn tránh cũng không thể tránh, không thể làm gì hơn. Hỗn thiên ma viên ở phía dưới thấy thế, không nhịn được muốn xông lên phía trước giúp một tay, thì lại bị cửu u thôn thiên mãng ở một bên kéo lại. Lão Phượng à, người bình tĩnh một chút cho ta. Loại chiến đấu cấp bậc này đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay vào. Người và ta bây giờ mà đi lên, chẳng những không giúp đỡ được gì, chỉ sợ là sẽ làm vướng víu tay chân cho tôn thượng. Hỗn thiên ma viên nghe được điều này thì lập tức vừa tức vừa gấp, song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cửu u thôn thiên mãng nói không sai. 7 đại cường giả đỉnh cấp tăng thêm 7 viên hỗn độn linh bảo, một kích hợp lực của đội hình cường đại như thế, quả đã có thể là so với cường giả cấp đại đế, xa xa không phải thực lực của cấp độ như bọn họ có thể nhúng tay vào. Hình người thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp đã trắng bệch từ lâu, thân thể mềm mại lại phải lung lay như thế sắp đổ, tinh thần căng thẳng tới cực điểm. Một kích hợp lực của 7 đại cường giả đỉnh cấp, 7 cỗ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, toàn bộ tập trung vào trên người Diệp Trần, lập tức phát ra một đạo hào quang vô cùng sáng chói, xen lẫn những tiếng vỡ vụn của thời không, vang vọng thật lâu không thôi. 7 cỗ lực lượng hỗn độn mênh mông kia, sau khi tập trung vào trong một chỗ, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển, như thể rơi xuống vực thẳm vô biên. Thiên địa đang thay đổi, dường như đã mất đi khả năng khống chế, ngay cả lực lượng pháp tắc dường như cũng đang vỡ tan một cách nhanh chóng. Lực lượng này thật là khủng bố. Một kích hợp lực của 7 đại thần châu vậy mà cường đại đến tình trạng này. Tiểu tử kia lần này chắc chắn là phải chết. Cường giả của 7 đại gia tộc còn lại sớm đã lùi ra ngoài hơn ngàn dặm. Nhưng qua cảnh tượng một kích hợp lực cường đại của 7 đại cường giả đánh nát bấy không gian mà thi nhau kinh hô cảm khái không ngừng. Mà 5 người Hình Nguyệt ở phía dưới thì mọi người đều có vẻ mặt trắng bệch, nhất là Hình Nguyệt, mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Nhưng đôi mắt đẹp vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn hào quang óng ánh ở trên trời cao, hy vọng là có thể có kỳ tích xảy ra. Tuy nhiên đợi một lúc lâu, cái gì cũng không thấy xảy ra, thậm chí cũng đã hoàn toàn không cách nào cảm ứng được khí tức của Diệp Trần. Diệp Trần, người thật sự cứ bỏ ta ở đây như vậy sao? Trên mặt của Hy Nguyệt trắng bệch không chút máu, thân thể lay động một lúc như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. Ngay vào lúc tuyệt ảnh tốc là một mảnh tuyệt vọng, lùng cường giả của 7 tộc vô cùng kinh chấn. Từ bên trong đoàn hào quang sáng chói, thật lâu vẫn chưa tán đi kia, đột nhiên có một tấm bia đá khổng lồ màu xám bay ra, hướng một tên cường giả bên trong 7 đại cường giả hùng hăng đập xuống một phát. Cái gì? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử kia thế mà không chết. Mọi người bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho hoàn toàn sợ ngây người, thì nhào kinh hồ lên. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, 7 đại cường giả đỉnh cấp sử dụng 7 kiện hỗn độn linh bảo cùng nhau hợp kích, thế mà vẫn như cũ không thể giết chết được Diệp Trần. Chẳng lẽ tiểu tử này đã trở thành cường giả cấp đại đế rồi hay sao? Bọn họ lại làm sao biết được rằng Diệp Trần bây giờ đã lĩnh hội vĩnh hằng, có thể siêu thoát ra khỏi pháp tắc bất cứ lúc nào. Ngay cả cường giả cấp đại đế cũng không ở trong thế giới của hắn, thì cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Mà vị cường giả bị hỗn độn huyễn diệt bìa công kích, sau khi phản ứng lại, đã né tránh không kịp, lập tức gầm nhẹ một tiếng, lập tức tiếp giơ lên nguyên châu trong tay để mà ngăn cản. Cười này chính là Đoan Mộc Thọ, gia chủ của Đoan Mộc gia,

cả ngọn núi Huyễn Diệt lớn như vậy gặp phải một trận hạo kiếp trước này chưa từng có. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần thúc giục toàn lực khởi động thời không pháp tắc, tốc độ tiếp cận với tốc độ của ánh sáng. Đảo mắt cũng đã bay ra khỏi núi Huyễn Diệt, bước vào bên trong hư không vô tận kia. Thế nhưng là, để cho Diệp Trần hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là khoảng cách giữa hắn và lão tổ cơ gia kia, thế mà đang dần dần bị kéo ra xa. Nói cách khác, tốc độ di chuyển của lão tổ cơ gia kia còn cao hơn cả Diệp Trần. Chuyện này làm sao có thể chứ? Ở bên trong thế giới pháp tắc, tốc độ của vật thể tuyệt đối không cách nào vượt qua tốc độ của ánh sáng. Bằng không thời không sẽ sụp đổ, mọi thứ không còn tồn tại nữa. Tốc độ của ta đã tiếp cận với tốc độ ánh sáng, vậy mà tốc độ của lão tổ cơ gia kia còn nhanh hơn cả ta. Chẳng lẽ hắn vậy mà có thể vượt qua tốc độ của ánh sáng hay sao? Lại hay là bởi vì trong tay của hắn có Quảng Nguyên Chi Châu. Diệp Trần âm thầm buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể ra sức đuổi theo. Bây giờ tam viên Nguyên Châu, hắn đã có được viên thứ bảy, chỉ còn thiếu viên Quang Nguyên Chi Châu cuối cùng này. Việc liên quan tới có thể thoát ra khỏi tinh vực Huyễn Diệt này hay không, hắn tự nhiên không thể từ bỏ. Chẳng mấy chốc, sau khi Diệp Trần đi ra vòng ngoài của bích chướng linh lực, Diệp Trần đã bước vào trong khu vực hố đen một lần nữa. Vừa tiến vào khu vực hố đen, Diệp Trần lập tức cảm thấy đằng sau truyền đến một cỗ hấp lực cường đại, muốn kéo hắn trở về, tốc độ cả người cũng lập tức giảm xuống. Cũng may, tốc độ của lão tổ cơ gia ở phía trước cũng theo đó mà giảm đi, nhưng vẫn như cũ còn nhanh hơn cả Diệp Trần. Lão gia hỏa kia chắc là dùng lực lượng trong Quang Nguyên Chi Châu kia rồi, cho nên tốc độ mới có thể nhanh hơn người được. Người có thể dùng Phong Nguyên Chi Châu và Lôi Nguyên Chi Châu cùng một lúc gia trì vào trên người của người thử một lần. Ngay vào lúc Diệp Trần có chút buồn bực, thì ký linh của hỗn độn Huyễn Diệt Bia bỗng nhiên nhắc nhở với Diệp Trần một câu. Diệp Trần lập tức lấy Phong Nguyên Chi Châu và Lôi Nguyên Chi Châu ra, rót chân nguyên vào và gia trì ở trên người. Tốc độ của Diệp Trần lập tức tăng vọt, mơ hồ đã vượt qua tốc độ của ánh sáng. Khoảng cách giữa hắn và lão tổ cơ gia cuối cùng cũng bắt đầu dần dần được thu hẹp. Sau khi hai người càng thâm nhập vào trong hố đen, thì tốc độ của cả hai người cũng càng ngày càng chậm. Thẳng đến hấp lực cường đại đã để cho bọn hắn gần như không cách nào tiến lên, Diệp Trần cuối cùng cũng đuổi kịp được lão tổ của cơ gia kia. Các hạ cứ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt như vậy hay sao? Lão tổ cơ gia nhìn thấy Diệp Trần đuổi theo thì lập tức vẻ mặt trở nên tái mét. Thực lực của Diệp Trần cường đại vượt xa dự đoán của hắn. Hắn làm sao cũng không ngờ tới cường giả liên hợp cường giả của bảy đại gia tộc và kết hợp bảy viên thần châu vậy mà vẫn như cũ thua ở dưới tay của Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh nói, nếu ngươi không có gây ra rắc rối cho ta, ta vốn cũng không muốn động tới ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách người dẻo gió để gạt báo. Trong khi nói chuyện, hỗn độn Huyễn Diệt Bia đã được gọi ra phèn nữa, lại muốn hướng lão tổ cơ gia hùng hằng đập xuống một lần. Lão tổ cơ gia thấy thế thì bên trong đôi mắt lập tức lóe lên vẻ điên cuồng. Này tiểu tử, đây là người ép ta, quang minh hiến tế. Sau khi lão tổ cơ gia quát lớn một tiếng, trên dưới quanh người của hắn lập tức bộc phát ra một đạo ánh sáng màu trắng vô cùng sáng chói, chiếu rọi hố đen vô tận xung quanh, như thể là mặt trời giữa ban trưa vậy. Ý trời không có gì làm không được, mời tiếp nhận hiến tế thành kính nhất của ta, trừng phạt nhân loại đối địch với ngài đi. Sau khi lão tổ cơ gia ngầm sướng một lúc, không gian hố đen ở xung quanh, thậm chí toàn bộ tinh vực Huyễn Diệt, dường như tất cả đều bắt đầu run lẩy bẩy. Ngày sau đó, một cỗ lực lượng to lớn bỗng nhiên rót vào trong cơ thể của lão tổ cơ gia, làm ký tức của hắn trong nháy mắt xảy ra biến chất, giống như là hoàn toàn biến thành một người khác. Không được. Khí linh của hỗn độn Huyễn Diệt Bia lập tức kinh hồ một tiếng, giọng nói lại truyền vào trong đầu của Diệp Trần một lần nữa. Không ngờ tới, cái tên này ở bên trong Quang Nguyên Chi Châu tìm hiểu được ra thuật Quang Minh Hiến Tế, hơn nữa thế mà câu thông với thiên ý của tinh vực Huyễn Diệt. Diệp Trần lập tức kinh ngạc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời vừa nghi hoặc không hiểu mà nói, một tinh vực cũng có thiên ý sao? Khi linh của hỗn độn Huyễn Diệt Bia buồn bã cất tiếng nói, mảnh tinh vực này bị phong ấn gần 100 cái kỷ nguyên, hơn nữa hoàn toàn ngăn cách với tu chân giả, đàn sinh ra thiên ý của mình cũng không hiếm lạ. Giống với những thế giới nhỏ kia, sau khi trải qua thời gian nhất định thì sẽ đàn sinh ra thiên ý. Tiểu bối, tuy rằng thiên ý của mảnh tinh vực này xa xa không cách nào đánh đồng với thiên ý của những thế giới nhỏ kia, nhưng là ở trong phạm vi tinh vực này chính là tồn tại vô địch tuyệt đối, người lần này sợ là có rắc rối rồi đấy. Giọng nói của Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia vừa mới rơi xuống bên trong thức hải của Diệp Trần, lão tổ cơ gia kia gánh chịu thiên ý của tinh vực huyễn diệt, vào lúc này giống như là chúa tể thế gian, cúi đầu nhìn xuống Diệp Trần giống như nhìn xuống một con kiến hôi. Này tiểu tử, lão phu vốn không muốn đi tới bước này, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách người không cho lão phu một con đường sống. Hiện tại lão phu hiến tế tính mạng của mình cho thiên ý của mảnh tinh vực này, chính là vì để đồng quy vu tận với người. Lão tổ cơ gian nói xong lời này, thì bên trong đôi mắt hiện ra lửa giận nồng đậm, đồng thời giơ bàn tay lên hướng về phía Diệp Trần hùng hằng đập xuống. Một trường này nhìn như là bình thường, nhưng là lực lượng bao hàm trong đó quả thực sâu không lường được. Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy một trường này phảng phất như là cả ngọn núi huyễn diệt hướng chính mình đập xuống, như thể chính mình đang chống lại với toàn bộ thế giới. Vĩnh hằng chi thể. Diệp Trần vừa nhanh chóng lùi lại, đồng thời trước tiên phải nhảy ra khỏi pháp tắc đến tranh né một kích vô cùng cường đại này. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Trần phát hiện một chiêu chính mình đứng ở thế bất bại này, vào lúc này thế mà hoàn toàn mất linh nghiệm. Sao lại thế? Ta thế mà không cách nào nhảy ra khỏi pháp tắc ư? Đến lúc này, Diệp Trần lập tức bắt đầu có chút luống cuống. Vĩnh hằng chi thể, bây giờ là con át chủ bài mạnh nhất của hắn. Thế nhưng giờ lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Sự đả kích này đối với Diệp Trần mà nói thì thực sự đã quá lớn. Vô dụng thôi, ở bên trong tinh vực này, thiên ý là chúa tể tuyệt đối. Thần người ở trong đó thì bị nó dùng pháp tắc tới hạn chế, trừ khi ngươi có thể phá vỡ tinh vực này. Khi linh của Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia mở miệng giải thích nguyên nhân ở trong đó cho Diệp Trần nghe. Chuyện này... Diệp Trần nghe xong lời này thì lập tức cảm thấy nguy cơ lớn từ trước tới nay chưa từng có. Mà thêm một trường của đối phương đã đập xuống, Diệp Trần đã không còn có kế nào có thể dùng, đành phải trước tiên gọi Thôn Thiên Đỉnh ra, trước tiên muốn ngăn cản một lát. Bành một tiếng, Thôn Thiên Đỉnh đã bước vào cấp bậc chuẩn thần khí, ở dưới một trường khổng lồ của đối phương, thậm chí ngay cả một phần vạn giây cũng không chịu nổi, ngay lập tức bị đánh đổ tung, trong nháy mắt hóa thành một đống phế thải. Mà Diệp Trần cũng rơi vào lực lượng phản vệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng không thể không tuyệt vọng một trận, đành phải lấy Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia ra, toàn lực đi lên ngăn cản. Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia dù sao cũng là tồn tại đỉnh cấp bên trong hàng ngũ hỗn độn linh bảo, cuối cùng vẫn là thay Diệp Trần chặn lại một trường. Tuy nhiên, ánh sáng trên tấm bia đá này lập tức ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên cũng nhận lấy một lực tác động rất lớn. Mà Diệp Trần thì lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi nữa, khiến tất cả người cũng đê mê đi rất nhiều. Một kích ngừng tụ lực lượng của toàn bộ tinh vực thì cho dù là Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia ngăn cản cũng có chút miễn cưỡng. Sao lại thế? Người về mặt chặn lại công kích của thiên ý ư? Điều này sao có thể chứ? Lão tổ cơ gia thấy Diệp Trần thế mà không chết cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết là bây giờ hắn hiến tế chính mình cho thiên ý của mảnh tinh vực thế giới này. Hắn bây giờ chính là chúa tể tuyệt đối của thế giới này. Hắn chính là thiên. Hắn có thể điều động toàn bộ sức mạnh của tinh vực huyễn diệt đi tới đối phó với Diệp Trần. Hắn vốn cho rằng đến trình độ này, giết chết Diệp Trần chẳng hẳn là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà có thể ngăn cản một kích của thiên ý. Đây quả thực là thực sự muốn nghịch thiên mà. Lão phù hiến tế thiên ý, hẳn là có thể vận dụng 3 lần thiên ý công kích. Ta cũng không tin ngươi chẳng lẽ có thể ngăn cản được 3 lần công kích của thiên ý sao? Lão tổ cơ gia gầm nhẹ một tiếng, lại giơ cánh tay lên một lần nữa. Toàn bộ lực lượng của mảnh tinh vực này lại tập trung vào trên cơ thể của lão tổ cơ gia. Sau đó lại hướng Diệp Trần hùng hằng đập xuống. Hơn nữa, lực lượng của một trường này dường như so với một trường trước đó còn cường đại hơn. Lúc này Diệp Trần đã bị thương không nhẹ, thế nhưng phải đối mặt với một kích này của thiên ý. Diệp Trần chỉ có thể cắn răng kiên trì, lại tế ra Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia đi lên ngăn trở. Lần này Diệp Trần ngay cả người lẫn bia trực tiếp bị bột tát này của đối phương đập bay ra ngoài. Không chỉ Diệp Trần trong nháy mắt biến thành một người đầy máu, toàn thân máu thịt bè bét, mà ngay cả Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia vậy mà cũng xuất hiện một đạo vết rách nhỏ xíu. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Thú bị phong ấn ở bên trong Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia dường như cũng phát giác ra được cơ hội để lợi dụng. Thế là cũng ở thời điểm này bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn xông phá phong ấn mà ra. Tiểu bối, Nếu như tên kia tới một lần nữa, thì ngay cả ta cũng không thể cứu được ngươi. Giọng nói của khí linh hỗn độn huyễn diệt bia lại vang lên trong thức hải của Diệp Trần. Tuy nhiên giọng nói của khí linh vừa mới rơi xuống, lão tổ cơ gia kia đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Diệp Trần một lần nữa, từng hồn hển mà rống lớn. Này tiểu tử, lão phụ cũng không tin ngươi thật đúng là có thể nghịch thiên được hay sao? Một kích của thiên ý lại giáng xuống một lần nữa. Bản thân của kích này vô cùng mạnh mẽ như chưa bao giờ biết được. Diệp Trần thấy cảnh này thì lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn mượn nhờ lực lượng của hỗn độn huyễn diệt bia có thể liên tiếp ngăn cản hai lần thiên ý công kích đã rất khó có được rồi. Bây giờ đã đến cực hạn rồi, thật muốn nghịch thiên cuối cùng chỉ là vọng tưởng. Đi chết đi. Lão tổ cơ gia liên tiếp phát động hai lần thiên ý công kích, bây giờ cũng đã đến cực hạn. Hắn hiến tất cả bản thân của mình cho thiên ý của mảnh tinh vực này cũng chỉ có thể đổi lấy ba lần thiên ý công kích mà thôi. Theo lý thuyết, dưới công kích của thiên ý thì bất kỳ sự vật gì đều bị loại bỏ. Diệp Trần thế mà có thể ngăn được hai lần công kích liên tiếp của thiên ý mà không chết, thì đây thật làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho nên một kích cuối cùng, hắn chỉ có thể thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Bằng không việc hắn hiến tế, thật đúng là không có bất kỳ một chút ý nghĩa nào. Mặt thấy đạo công kích thứ ba của thiên ý sắp rơi xuống, Diệp Trần thậm chí cũng đã chuẩn bị từ bỏ chống cự để bảo toàn hỗn độn huyễn diệt bia. Tuy nhiên ngay vào lúc này, toàn bộ tinh vực huyễn diệt không biết bởi vì nguyên nhân gì mà đột nhiên hung hăng chấn động một cái, dường như bị một cỗ lực lượng vô cùng to lớn và cao ngạo va chạm trúng. Bởi vì biến cố bất ngờ này, thiên ý của tinh vực huyễn diệt theo bản năng phải phòng ngự loại lực lượng tập kích kia, thế là trong nháy mắt biến mất sạch sẽ khỏi thân thể của lão tổ cơ gia. Không, tại sao có thể như vậy chứ? Ta rõ ràng còn có một cơ hội công kích thiên ý nữa cơ mà. Tại sao có thể như vậy chứ? Làm sao? Sau khi lực lượng trong cơ thể của lão tổ cơ gia bị rút sạch, cả người bắt đầu khô héo, một cách nhanh chóng trở nên nhàn nhạt. Cuối cùng bởi vì hiến tế lúc trước, cả người tính cả thần hồn đều hoàn toàn dung nhập vào trong hố đen. Ngay cả Diệp Trần sống sót sau tai nạn cũng phải sừng sốt một câu, còn chưa kịp hiểu chuyện này là xảy ra như thế nào. Mặt thêm một giây trước, hắn sẽ bị công kích của thiên ý giết chết. Ngay một giây sau, công kích của thiên ý đột nhiên tan biến. Lão tổ cơ gia cũng chết đi như vậy. Chắc là người bên ngoài muốn phá vỡ phong ấn của tinh vực huyễn diệt, cho nên mới sẽ rời đi được chú ý của thiên ý để chúng ta may mắn thoát chết. Hỗn độn huyễn diệt bìa cũng đồng dạng tránh được một kiếp, mở miệng nói ra phân tích của chính mình. Diệp Trần không thể không sững sờ, sau đó trong đầu lập tức hiện ra một đạo thân ảnh. Chẳng lẽ đám người Vân Thương Sinh ở bên ngoài muốn mở phong ấn của tinh vực huyễn diệt ra, ngược lại gián tiếp đã cứu một tính mạng của ta. Cùng lúc đó, bên ngoài tinh vực huyễn diệt, Vân Thương Sinh và các cường giả của bát đại tiên môn vào lúc này vẫn ở trước màn ánh sáng kia. Tốc độ thời gian trôi qua bên ngoài tinh vực huyễn diệt rất chậm. Bên trong đi qua mấy tháng, mà bên ngoài thì chẳng qua chỉ là mấy ngày mà thôi. Trong khoảng thời gian mấy ngày này, Vân Thương Sinh đã thành công dung hợp hai đại hỗn độn linh bảo, Trường Sinh Thần Kiếm và Diệt Thế Ma Đao làm thành một thể, hóa thành một kiện hỗn độn linh bảo đỉnh cấp, không thua kém hỗn độn huyễn diệt bia một chút nào, tên là Sinh Diệt Chi Nhận. Sau khi nắm giữ được hỗn độn linh bảo đỉnh cấp này, thực lực của Vân Thương Sinh đột nhiên tăng mạnh, thế là muốn dùng pháp bảo này phá vỡ phong ấn của tinh vực huyễn diệt. Chỉ có điều hắn nghìn tính vạn tính thế nào cũng không có nghĩ tới, công kích mà hắn vừa mới dùng Sinh Diệt Chi Nhận đánh ra lại ở trong vô ý, ngược lại lại cứu Diệp Trần một mạng. Nếu như việc này mà để cho hắn biết được, chỉ sợ không phải tức giận đến thổ huyết thì mới là lạ. Vân Thương Sinh gọi Sinh Diệt Chi Nhận ra, sau khi công kích liên tiếp mấy trăm lần, nhưng lại không thể phá vỡ phong ấn của tinh vực huyễn diệt. Tại sao có thể như vậy chứ? Căn cứ theo ghi chép trong cổ tịch, Sinh Diệt Chi Nhận có thể phá vạn pháp trên thế gian, thế mà không phá nổi phong ấn của mảnh tinh vực này ư? Sau khi công kích mấy trăm lần không có kết quả, Vân Thương Sinh trao mày, không thể không tự lẩm bẩm, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng khó hiểu. Vân Tông Chủ, xem ra việc này đã không thể làm được rồi, đã không cách nào phá mở phong ấn của tinh vực huyễn diệt, ta nghĩ các vị ai cũng không dám mạo hiểm tiến vào bên trong nhỉ? Xem ra tiểu tử kia chúng ta chỉ có thể từ bỏ thôi. Chủ thánh đại trưởng đáo của Kình Thường Tông ung dung mở miệng thở dài. Sau khi Chu Thánh nói ra lời này thì lập tức đạt được các cường giả khác cũng tán thành. Không sai, phàm là người nào tiến vào bên trong cái tinh vực huyễn diệt này, cho tới bây giờ còn chưa ai có thể ở bên trong đó đi ra. Tiểu tử kia nói không chừng đã chết ở bên trong đó, chúng ta chờ đợi ở chỗ này chẳng qua cũng chỉ là phí thời gian mà thôi. Đã không cách nào mở ra được phong ấn, vậy cũng chỉ có thể như vậy, coi như thôi đi. Thấy các cường giả đều có ý lui, Vân Thường Sinh cũng không thể không trao mày, trên mặt ít nhiều hiện lên vẻ không cam lòng. 3 ngày, các vị lại cho ta khoảng thời gian 3 ngày, nếu như ta vẫn không thể nào phá mở phong ấn của tinh vực huyễn diệt, vậy chuyện này coi như thôi, như thế nào? Các cường giả thấy Vân Thường Sinh cũng đã nói tới mức này rồi, thì sau khi liếc nhau một cái cũng thì nhau gật đầu biểu thị là đồng ý. Tuy nhiên, ngay vào lúc Vân Thường Sinh chuẩn bị tiếp tục đi nghiên cứu làm sao để có thể phá giải được phong ấn của tinh vực huyễn diệt, cái màn ánh sáng to lớn mà thần bí ở phía trước kia lập tức bắt đầu đung đưa kịch liệt, mà dường như làm cho người ta có một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái này, tình huống này là như thế nào? Vân Thường Sinh thấy cảnh này thì lập tức cảm thấy choáng váng. Lục trường, hắn dùng sinh diệt chi nhận thử qua vô số lần đều không thể phá vỡ lực lượng phong ấn kia. Bây giờ, hắn còn chưa có xuất thủ thì lại đột nhiên có phản ứng lớn như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải nổi. Các cường giả còn lại của bát đại tiên môn cũng là trợn mắt há mồm. Mà đám người Vân Thương Sinh cũng không biết, vào lúc này, ở bên trong tinh vực huyễn diệt, sau khi lão tổ cử ra thân tử đạo tiêu, pháp bảo của hắn tự nhiên để lại rơi xuống. Sau khi Diệp Trần tìm ra được viên quang nguyên chi châu kia, thì 8 viên nguyên châu cũng đã được tập trung đầy đủ. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, Diệp Trần dựa theo nguyên lý sinh khắc chế hóa, cuối cùng hội tụ 8 viên nguyên châu có thuộc tính khác nhau này lại với nhau. 8 viên nguyên châu có sắc thái khác nhau, cuối cùng ngưng tụ làm một thể, hóa thành một viên nguyên châu không mai, tản ra nhàn nhạt ánh sáng thần bí. Đây chính là hỗn độn nguyên châu thực sự, mà hỗn độn linh bảo đỉnh cấp chân chính. Diệp Trần có thể cảm ứng được, viên châu này trong suốt không dễ thấy, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ, khó mà hình dung, cường đại đến đủ để hơn cả hủy thiên diệt địa. Hỗn độn nguyên châu, phá vỡ phòng ấn cho ta đi. Sau khi Diệp Trần rót chân nguyên của bản thân mình vào hỗn độn nguyên châu, sau đó thì hướng bên trong bóng tối vô tận kia bỗng nhiên đẩy ra một cái. Phía trước bên trong một mảnh hư không đen như bờ kia đột nhiên hiện ra một đạo điện quang giống như sét đánh ra chớp giật. Sau đó, ở bên trong bóng tối vô tận kia xuất hiện một con đường ánh sáng. Thật đã phá vỡ rồi sao? Diệp Trần hết sức vui mừng. Mặc dù không có phá giải hoàn toàn phong ấn của tinh vực huyễn diệt, nhưng ít ra đã đả thông được một cái thông đạo. Vui mừng qua đi, Diệp Trần dọc theo con đường ánh sáng kia chậm rãi bước ra ngoài. Mà lúc này, các cường giả của bát đại tiền bồn đứng ở bên ngoài quan sát. Bên trong màn ánh sáng to lớn mà thần bí kia đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở. Sau đó một bóng người từ bên trong đó chậm rãi đi ra. Là tiểu tử họ Diệp kia. Hắn thế mà không có chết sao? Hơn nữa, vậy mà có thể từ bên trong tinh vực huyễn diệt đi ra. Hắn đã làm được như thế nào chứ? Trên người tiểu tử này thực sự có quá nhiều bí mật. Trước tiên bắt hắn lại rồi từ từ tra hỏi. Diệp Trần vừa mới bước tới thì đã bị cường giả của bát đại tiền bồn vây quanh. Bản thân của hắn dường như cũng cảm thấy không bất ngờ nhiều lắm. Hơn 10 tên cường giả độ kiếp của bát đại tiền bồn vây quanh Diệp Trần, thần uy như biển, khí thế phách lối. Từng đạo khí thức cường hãn thì nhào hướng về phía Diệp Trần mà gây áp lực tới. Tuy nhiên, Diệp Trần đối mặt với các cường giả của bát đại tiền bồn thì đã một mặt hờ hững. Sau khi nhìn mọi người xung quanh một lần thì khóe miệng hiện ra một đường cong nhàn nhạt. Nếu như là trước khi tiến vào tinh vực huyễn diệt, những cường giả bát đại tiền bồn này, bất kỳ một tên nào ở trong nháy mắt, hắn cũng đều đã tồn tại khó có thể chống cự. Hắn lúc trước chính là bị những tên cường giả này mà buộc phải tiến vào tinh vực huyễn diệt. Mà bây giờ, những người này ở trong mắt của hắn lại sớm đã không đáng giá nhắc tới. Ồ, các cường giả của bát đại tiền bồn hiển nhiên cũng đều hết sức kinh ngạc. Ở dưới khí tức áp bách của những người như bọn họ, Diệp Trần thế mà còn giữ được bình tĩnh như thế. Lúc này mới trôi qua có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, vì sao thực lực của tên tiểu tử này lại có một loại cảm giác sâu không lường được tới như vậy? Chẳng lẽ hắn ở bên trong tinh vực huyễn diệt chiếm được kỳ ngộ gì sao? khí tức này dường như đã bước vào cảnh giới độ kiếp rồi. Trong vòng vài ngày từ cảnh giới phản hư đột phá đến cảnh giới độ kiếp, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn đã bước vào được cảnh giới độ kiếp thì đã như thế nào, nhưng người như chúng ta cùng nhau thì chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Sau khi các cường giả thốt lên một tràng, Chủ Thánh, đại trưởng lão của Kình Thương Tông, là người đối với Diệp Trần hận tới thấu xương, dẫn đầu ra tay với Diệp Trần. Này tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ ta có thể tha cho người khỏi chết đấy. Chủ Thánh thét lớn một tiếng, trên không trung hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, hướng Diệp Trần hung hăng chộp tới. Trong nháy mắt, rơi vào trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Diệp Trần ung dung thở dài một cái, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Chủ Thánh một cái, trực tiếp còng gón búng ra. Bàn tay màu vàng lớn mà óng ánh, Chủ Thánh thì triển ra còn chưa rơi vào trên người Diệp Trần, thì đã bị một chỉ này của Diệp Trần phá vỡ một cách dễ dàng, từng khúc nứt toác ra. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một chỉ nhìn như rất bình thường này của Diệp Trần, ở sau khi phá vỡ một chưởng của Chủ Thánh, vậy mà thế đi không giảm, một lần hành động bắn nổ đầu của Chủ Thánh. Cái gì chứ? Các cường giả còn lại nhìn thấy cảnh này, thì lập tức từng cái, tất cả đều trợn mắt, há hốc mồm, hoàn toàn bị chấn động. Bản thân của Chủ Thánh vốn là đại trưởng lão của Kình Thương Tông. Bất luận là thực lực hay là sự từng trải ở trong những người này thì cũng đã tồn tại đỉnh cấp. Bất ngờ, thế mà không thể địch nổi một chiêu của Diệp Trần. Kết quả này thực sự quá rung động, nằm ngoài vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Cho dù là ai, cũng thật không ngờ đến, cảm thấy như thể đã đang nằm mơ vậy. Sau khi thân thể của Chủ Thánh bị một chỉ của Diệp Trần làm cho nổ tung, thì lập tức phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một sợi tàn hồn đã trốn thoát đi. Các vị, thực lực của tiểu tử này vượt xa độ kiếp sơ kỳ. Hôm nay chúng ta nếu không thể cùng nhau giết chết người này, thì tường này chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn của ba đại tiền môn chúng ta. Một sợi tàn hồn của Chu Thánh vừa hô to, vừa nhanh chóng, bây giờ chạy trốn. Lại có thần khí phòng ngự linh hồn à? Đáng tiếc, người vẫn phải chết như thường. Diệp Trần nhìn thấy nguyên thần của Chu Thánh trốn qua một kiếp. Sau khi cảm thấy hơi ngoài ý định, thì trực tiếp vẫy tay rút ra một trảo. Một đạo trường ấn mờ nhạt từ bên trong hư không bay ra. Một bắt thì đã bắt được sợi tàn hồn kia của Chủ Thánh. Không, không, không thể nào. Kèm theo đó là một tiếng giống không cam lòng của Chủ Thánh. Một sợi tàn hồn hay còn gọi là sợi nguyên thần còn sót lại kia cũng đã bị tay của Diệp Trần bóp nát, hoàn toàn thần hồn câu diệt. Các cường giả còn lại thấy cảnh này thì lập tức thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người đều có vẻ mặt vô cùng khó tin. Có vài người càng đã hiện ra vẻ vô cùng sợ hãi, nhịn không được mà kinh hãi giống lên.